Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 522, chương 523, hợp kích Ranger. Làm Ranger, tại năng lực gì phạm vi bên trong? Ken bao quát quái tặc Golem cùng Tyson đều là phi thường rõ ràng. Cũng may đội trưởng chết rồi, chỉ còn lại có 9 người. Thực lực đã bị tước mất một bộ phận. Trước mặt mình 5 con Pokemon: Marowak, Grimeape, Granbull, Ursaring, Pinsir, đều là am hiểu tiến công Pokemon. Ursaring đứng mũi chịu sào, vỗ vỗ bộ ngực gào thét một tiếng, sử xuất hệ Normal đại chiêu mạnh mẽ đâm tới. Cái này mấy con thực lực tại Ken trong mắt còn chưa đủ nhìn. Drapion ngươi đỉnh trước ở Ariados bố trí sân bãi, Zangoose chờ lệnh. Ken không cần quá nhiều ngôn ngữ, đơn giản 3 câu nói, 3 cái Pokemon đều đã biết mình nên làm cái gì. Drapion tại chỗ nhảy lên, hướng phía Ursaring nhào tới. Đối với lực lượng Drapion từ trước đến nay không có hư qua. Ursaring mặc dù tình thế mạnh mẽ nhưng là Drapion đi lên đầu tiên là một chiêu Cross Poison đẩy đi. Ra, Ursaring hoàn toàn không thấy Drapion công kích. Với lại cái này Ursaring trainer cũng không có tính toán để Ursaring tránh đi ý tứ. Xem ra là muốn kích phát Ursaring gắt đặc tính. Khi ở vào kê liệt, đốt bị thương, trúng độc lúc công kích sẽ đột nhiên tăng lên một nửa. Đối với dạng này đặc tính, đối thủ tại thời điểm chiến đấu bao nhiêu sẽ có chút cố kỵ. Đương nhiên Ken là sẽ không để cho nó chống đến cái này đặc tính phát động. Cross Poison nện ở Ursaring trên thân. Ursaring không có bất kỳ cái gì phòng ngự, trực tiếp bị tạc ra ngoài 2-3 mét. Ngã bốn chân chổng lên trời. Cái kia Ursaring trainer đơn giản mở rộng tầm mắt. Nhất thời ngạc nhiên đến nỗi ngay cả lời nói đều nói không ra. Chỉ một chiêu, quái tặc Golem cùng Tyson liền đã ý thức được Ken thực lực. Thoát khốn chỉ là chuyện sớm hay muộn. Drapion chiến đấu đồng thời, Ariados đã sử dụng Toxic Spike gắn một mảng lớn. Tóm lại cái này mấy con Pokemon muốn tới gần Ken, liền tất nhiên sẽ nhận Toxic Spike tổn thương. Ursaring ngã xuống đồng thời, Drapion đã nhào tới, đầu tiên là một chiêu Iron Tail đập xuống, sau đó Poison Fang nối liền, một bộ kỹ năng xuống tới. Mặc dù Ursaring là trúng độc, nhưng là cũng không có bộc phát nó cái kia 50% lực công kích, mà là trực tiếp đã mất đi năng lực chiến đấu, cùng miểu sát không hề khác gì nhau. Còn lại 4 cái Pokemon thay thế tranh thủ thời gian phát động tổng tiến công kích. Drapion, Pin Mí Sai, Ariados cùng Zangoose các ngươi có thể lên. Ursaring bị thu về, Drapion lập tại nguyên chỗ. Pin Mí Sai giống như mưa to bắn ra ngoài. Còn lại 4 cái Pokemon không được không dừng lại sử dụng kỹ năng đến chống cự Pin Mí Sai công kích. Lúc này Ariados đã sử dụng Sting Shot quấn đến trên cây. Tìm tốt nhất công kích địa điểm. Ariados huấn luyện năng lực đặc thù cũng là trong chiến đấu hiện ra đến không có chút nào giữ lại. Sting Shot chuyển vị quá trình bên trong, Ariados đã sử dụng Shot đen đến đề cao lực công kích của chính mình. Zangoose thì là càng thêm đơn giản trực tiếp. Đạp vào Toxic Spike, liền đã kích hoạt lên nó đặc thù đặc tính, lực công kích tăng lên một nửa. Hiện tại Zangoose liền là một cái kinh khủng sát thủ, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Ariados nhìn đúng gần nhất Primeape, thình lình một chiêu mạc nhện đem Primeape lưới vừa vặn. Mặc cho người Primeape có mấy tấn trọng lực, gặp được cái này mềm mại tơ nhện cũng là thúc thủ vô sách, có toàn thân lực lượng cũng không thi triển được. Một kích thành công, Ariados Cross Poison cùng Poison Zap ùn ùn kéo đến. Primeape cũng không có kháng trụ Ariados một vòng tiến công. Lúc này Zangoose cũng đến, càng thêm đơn giản trực tiếp. Trực tiếp một chiêu Crush Claw liền đã kết liễu Granbull. Marovac boomerang văng ra ngoài. Không ngờ Giang Gus tay không đoạt dao sắc, một thanh tiếp nhận Marovac xương cốt bổng, hai tay giảm 90%. Chỉ nghe được răng rắc một tiếng, bone clap đứt gãy. Còn có chiến đấu như vậy? Trong lòng mọi người đều âm thầm sợ hãi thán phục, đơn giản quá bạo lực. Marovac còn tại đau lòng xương cốt của nó bổng. Giang Gus brick brick đã là đổ ập xuống. Mũ giáp đều xuất hiện vết rạn. Bên trong Marovac cũng đã hôn mê bất tỉnh. Hiện tại một mình tiếp theo chỉ Pinsir. Lại nhìn đã bị Ariados dùng tơ nhện trói chùm đầu bên trên song giác treo ở trên cây. Drapion theo sát mà lên. Một chiêu đập xuống đem Pinsir đập chó gặm bùn. Bổ một chiêu Fell Stinger. Pinsir đã mất đi năng lực chiến đấu. Drapion lực công kích cũng được tăng lên. Hiện tại kênh Pokemon toàn bộ giải thoát đi ra. Cái kia 9 cái Ranger còn lại Pokemon toàn bộ tại đối phó quái tặc Golem cùng Tyson. Hiện trong tay bọn hắn đã không có có thể dùng Pokemon. Mà kênh nhìn chằm chằm. Phản ứng đầu tiên tự nhiên là triệt hạ Pokemon đến bảo vệ mình. Kênh khóe miệng lộ ra một tia tiếu dung. Giang Gus, Ariados bên trên, giết. Giang Gus xông tới, Ariados trên tàng cây ẩn núp chờ thời. Cách gần nhất hai cái Ranger còn chưa kịp phản ứng, liền bị Giang Gus móng vuốt thép cắm vào cổ họng. Nhất thời máu tươi chảy ròng. Hai người một chết, cái này đội Ranger hoảng sợ phía dưới. Lưng tựa lưng vòng làm một đoàn. Cường đại dục vọng cầu sinh để bọn hắn giờ này khắc này biến đến mức dị thường đoàn kết. Đây cũng là một cái Ranger đoàn đội bình thường cần huấn luyện nội dung. Ngay sau đó tất cả Pokemon đem 7 cái Ranger đoàn bao vây. Trong trong ngoài ngoài tổng cộng 3 tầng. Dạng này trận hình kênh cũng tiếp thụ qua huấn luyện như thế. Là tại gặp được biết rõ không là địch nhân đối thủ áp dụng thuần phòng ngự kéo dài thời gian chờ. Cứu viện phương pháp, dạng này trận hình không có đủ tính công kích, nhưng là phòng thủ rất mạnh, bốn phương tám hướng không góc chết, căn bản không có chỗ xuống tay. Lúc này quái tặc Golem cùng Tyson cũng đi tới kênh bên cạnh. Nói ra, lũ khốn kiếp này là muốn kéo dài thời gian, các loại cứu binh đến chúng ta sẽ rất khó thoát thân. Vẫn là tranh thủ thời gian rút lui a, rút lui. Săn trộm Pokemon là tội danh gì? Sát hại Pokemon Ranger là tội danh gì? Trong lòng các ngươi không có điểm số à? Hiện tại đã chết 3 người. 3 người chúng ta dáng vẻ bọn hắn đều rất rõ ràng. Chỉ cần để bọn hắn một người trong đó chạy, chúng ta liền xem như chạy đến chân trời góc biển cũng sẽ bị người trong liên minh nhìn chằm chằm. Cho nên hiện tại chỉ có cùng chung mối thù. Hủy thi diệt tích, Ken Z căm căm nói. Quái tặc Golem cùng Tyson trong lòng không thể bảo là không rõ ràng. Săn trộm Pokemon lấy bọn hắn hiện nay phạm tội đi tới nói tối đa cũng liền là ngồi xổm đại lao. Nhưng là bây giờ đã chết 3 cái Ranger. Mặc dù không phải mình giết, nhưng là khó thoát liên quan. Với lại trước mắt người này họ gì tên gì cũng không biết. Xem ra những này Ranger cũng không biết dáng vẻ, mà quái tặc Golem cùng Tyson đều là cảnh sát rất rõ ràng có trong hồ sơ phạm nhân. Nếu như liên minh thật hoa đại thủ bút đến bắt lời của bọn hắn khẳng định là khó thoát công đạo. Giết 3 cái cũng là giết, 10 cái cũng là giết, hiện tại đã là đâm lao phải theo lao, bọn hắn nhất định phải nghe kênh, không phải còn có thể trở thành kênh kẻ chết thay. Hiện tại 3 cái người đã bị vững vàng trói ở cùng một chỗ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.